Sống sót tại mạt thế. Chương 134, C134, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuổi xong Lưu Kim Bảo, Tống Hy đi vào phòng nhỏ của vợ chồng Lý Kỳ bên cạnh nhà ấm. Dứt khoát nói, thúc, chú đem 3 mẫu còn lại của chú cho tôi thuê bao đi. Tôi tiếp tục xây một nhà ấm, cho chú 2 thành lương thực. Lý Kỳ đương nhiên không có gì không đồng ý. Hắn cũng nhìn thấy sản lượng của nhà ấm. Một mẫu lương thực khoảng 1.000 cân. Một năm trồng 2 đợt. Cũng hơn 1.500 cân. Một mẫu hắn có được hơn 300 cân lương. 3 mẫu chính là 1.000 cân. Bỏ ra đồ ăn của 2 vợ chồng bọn họ vẫn còn dư lại không ít. Lý Kỳ cũng biết tại sao Tống Hy không xây nhà ấm trên 4 mẫu đất khác. Đó là sợ ngày sau xảy ra trạng huống gì bị mặt trên lấy trở lại. 3 mẫu nhà hắn thì khác. Chỉ cần 2 vợ chồng bọn họ còn sống thì chính là của bọn họ. Tiểu Tống có thể an ổn gieo trồng. Cho dù sau này xảy ra trạng huống gì, bị mặt trên nhất định thu trở về một bộ phận. 2 vợ chồng bọn họ vẫn còn lại 4 mẫu ruộng. Tệ lắm cũng phải có ít nhất 1 mẫu gieo trồng. Tiểu Tống là một nhi đồng nhân nghĩa hòa nhã, sẽ không bạc đãi 2 vợ chồng già như bọn họ. Văn kiện thuê bao rất nhanh làm xong. Hiện tại Tống Hy chỉ cần đợi thu xong số hoa màu cuối cùng thì có thể mời người xây dựng thêm nhà ấm thủy tinh mới. Cả tháng 7 đều là nhiệt độ thấp cùng chung trôi qua. Sau buổi trưa nhiệt độ cao nhất vẫn chưa tới 25 độ. Càng nhiều đều đảo quanh 20 độ. Trên mạng đều đồn đãi đây là khúc nhạc dạo của thời kỳ tiểu băng hà. Cũng đều thời khắc chú ý băng xuyên Bắc Cực vẫn đang trôi về hướng Nam. Người đánh cá dùng cơm ở ven biển trực tiếp gặp tai ương. Nuôi dưỡng cá tôm cua tảng lớn tử vong. Ngư dân phải ra biển càng xa, thu hoạch ngày càng ít. Thường thường ở trên biển phiêu vài ngày lúc về khoang thuyền vẫn trống rỗng. Hiện tại Tống Hy không còn khí lực thở dài. Trên dưới cả nước, không, phải nói là toàn bộ thế giới đều bị dày vò. Quốc nội còn đỡ, tối thiểu còn có chính phủ điều tiết khống chế mạnh mẽ. Bên ngoài có một ít quốc gia đã sớm rối loạn. Trên mạng truyền bá thậm chí có địa phương đã nhặt lên phong tục ăn thịt người như thời Nguyên Thủy đã sớm bị vứt bỏ từ lâu. Tình trạng không ổn định trong quốc nội ngày càng nhiều hơn. Nhất là trong thành, ăn cắp, cướp bóc, đã đói bụng quá lâu. Lễ nghĩa liêm sỉ của rất nhiều người đều chậm chậm chết mòn. Hoa màu không chín, nhà ấm cũng toàn bộ trồng vụ thu. Trong nhà không có người bệnh cần quan tâm. Tống Hy liền rảnh rỗi. Vì thế liền muốn vào núi. 2 người một con chó. Còn dẫn theo Lý Tam Pháo cùng Lý Bảo Cương. Lý Bảo Cương cùng Lý Tam Pháo đều vác theo giỏ lớn nhất trong nhà. Trong giỏ còn đút nhiều gói to. Năm nay nhiệt độ tuy rằng thấp, nhưng mưa không nhiều không ít. Thảm thực vật trong núi bộ dạng cũng không tệ lắm. Nhất là mùa xuân trong núi còn có con beo. Không ai dám vào núi. Ngọn núi an tĩnh lại. Dã vật lá gan càng lớn. Cũng dám đi ra tới bìa rừng. 4 người một con chó. Trong rừng có không ít lối mòn. Lại dẫn theo người không có kinh nghiệm nên đi có chút chậm. Tống Tiểu Đa đi phía trước dò đường. Tống Hy đi đầu. Lý Bảo Cương cùng Lý Tam Pháo đi giữa. Mục Duẫn Tranh đi sau cùng. Lý Tam Pháo nhìn thấy chim chỉ thỏ hoang dọc theo đường đi mê tít mắt. Hận không thể lập tức nhào lên bắt lấy. Lý Bảo Cương buồn bực cúi đầu đi theo phía sau Tống Hy. Rất ít nhìn lung tung xung quanh. Tống Hy nói, pháo ca đừng nóng vội. Đó đều là vật nhỏ. Lúc trở lại bắt vài con là được. Hiện tại chúng ta đi tìm bầy dê. Lần trước tôi nhìn thấy một đàn dê núi thật lớn. Nếu gặp được đàn heo rừng không tệ, sẽ có nhiều thịt ăn. Lý Tam Pháo gãi đầu. Cũng không nóng nảy, nhớ tới lần trước heo rừng xuống núi Tống Hy hành động thật lưu loát. Trong lòng càng thêm khát vọng, hiện tại xưởng đậu hũ nhà hắn đã sớm ngừng. Trong đất trồng hoa màu, trong tay không có tiền mặt, trong nhà mỗi lần muốn mua thịt đều phải tính toán từng ngày. Mua về đều bị cha hắn lưu lại cho Lý Tiểu Pháo. Con gái cũng không được ăn một ngụm, vợ hắn đều đau lòng khóc không biết bao nhiêu lần. Đi tới, Tống Tiểu Đa dừng lại, Tống Hy cũng dừng lại, thoáng do dự, kêu lên mọi người đổi phương hướng. Ai, bên kia có một đám hươu, nhưng thịt đều được bảo hộ. Mục Duẫn Tranh đi theo sau nhìn thoáng qua, thoáng nhếch miệng, đây là mắt không thấy lòng không thèm sao. Tống bác sĩ thật đáng yêu. 3 ngày sau bên cạnh 4 người buộc 3 con dê núi. Trói 2 đầu heo rừng choai choai. Trong sọt đựng 2 con dê con. Một sọt đựng 2 con hoáng. Ngoài ra còn có 1 túi rắn. Cùng với 1 túi nấm. Một con đại heo rừng bị Tiểu Đa không cẩn thận cắn chết. Lý Tam Pháo cùng Lý Bảo Cương đều hài lòng. Mục Duẫn Tranh, nhiều đồ vật như vậy, làm sao mang trở về? Tống Hy, đừng hy vọng hắn. Hắn cũng không chịu khó như thế. Đem nấm bỏ vào túi da rắn, buộc lại cùng hoa quả khô bỏ vào sọt. Lý Bảo Cương cùng Lý Tam Pháo vác lên. Mỗi người còn kéo chân heo đem con heo rừng mới tắt thở không bao lâu xách lên. Tống Hy bất đắc dĩ nói, muốn đi ra ngoài còn cần 2-3 ngày. Heo chết sẽ bị hỏng. Lý Tam Pháo nói, không sao, tôi có mang theo muối. Buổi tối lúc nghỉ ngơi cắt mấy khối thịt ướp muối. Vẫn tốt hơn là bỏ không? Hơn 200 cân đâu. Mục Duẫn Tranh trầm mặc đem 2 con heo rừng nhỏ hơn khiêng lên. Tống Hy đem 3 con dê núi buộc lại cùng 1 chỗ nắm đi. Lý Tam Pháo cảm khái nói, Tiểu Tống, quan quân nhà cậu khí lực ghê gớm thật. 2 con heo rừng mỗi con nặng 100 cân. Còn sống không ngừng giãy giụa. Quan quân lại dễ dàng xách lên. Không phải cõng, cũng không phải ôm. Cách chương.